Chương 2092, Vân Lạc Phong đuổi tới, 6. Long Đại Tiểu Thư nói đùa, bây giờ người có dáng vẻ gì thì lúc ấy chính là dáng vẻ đó. Tần Thiên Lao khẽ mỉm cười biện giải cho mình, nhưng lão vừa trả lời như thế xong thì Long La lập tức phì cười. Long Nham gia gia, hẳn là ông vẫn còn nhớ, sau khi tổ long chúng ta bị thương thì không thể hòa hình người đúng không? Từ lúc gặp Vân cô nương đến nay, ta vẫn luôn dưỡng thương, nên hiện tại mới có thể hóa hình người đứng đây. Vậy trước đó lão già này làm sao nhìn thấy được hình người của ta? Long La hất cằm về phía Tần Thiên Lao một cái, ánh mắt nhìn lão ta đầy mỉa mai khinh thường. Thân thể Long Nham chợt lóe, hóa thành một lão giả già nua đứng trước mặt Long La. Lão nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Thiên Lao. Ta biết vị phu nhân này là người mà con trai ngươi coi trọng, Tần gia các ngươi đã giam lỏng bà ấy nhiều năm, con gái bà ấy là đồ đệ Vân cô nương, Vân cô nương vì tìm bà ấy mới đến đây. Ngươi muốn đối phó Vân cô nương nên mới lợi dụng tộc tổ Long chúng ta, không biết ta nói vậy có đúng không? Long La nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, giọng nói trong trẻo như châu ngọc, nhưng lại khiến mặt mày Tần Thiên Lao càng lúc càng tái đi. Long Nham trưởng lão, đại tiểu thư tộc tổ Long các người đúng là khinh người quá đáng. Đại tiểu thư các người rõ ràng là có tư tình với con rồng kia, vì che chở cho nó mà hất nước bẩn lên người ta. Hai mắt Tần Thiên Lao khẽ đảo qua đảo lại rồi bất ngờ lạnh lùng quát lớn, to gan, binh. Long Nham gầm lên một tiếng, đánh một quyền vào lòng ngực Tần Thiên Lao, bước lão ta lui về sau mấy bước. Đại tiểu thư chúng ta tuyệt đối không nói dối, Tần Thiên Lao, không ngờ ngươi dám lợi dụng chúng ta. Nói xong, Long Nham quét mắt qua những người khác, sát khí trong mắt lão làm bọn họ kinh hồn tán đảm. Dù đều là thần quân, nhưng trước cường giả xếp hàng nhất nhì trong tộc tổ Long, bọn họ vốn không đủ khả năng chống trả. Long Nham trưởng lão, chuyện này vốn không liên quan tới chúng tôi, đều là chủ ý của Tần Thiên Lao, là ông ta nói cho chúng tôi biết có một con tổ Long xuất hiện, bảo chúng tôi vây bắt nó, ép nó trích tinh huyết, khi đó chúng tôi có thể tăng thực lực của mình lên. Chúng tôi cũng bị Tần Thiên Lao lừa gạt. Long Nham trưởng lão, ngài tha cho chúng tôi, có chuyện gì thì cứ tìm Tần Thiên Lao kia. Bọn họ ngươi một lời, ta một câu, chỉ tích tắc đã bắn đứng Tần Thiên Lao xong xuôi. Long Nham không để ý đến bọn họ, ngược lại nhìn về phía mấy người tiểu trùng trùng, chuyện trước đó là lỗi của ta, đa tạ các người đã cứu đại tiểu thư chúng ta, ân cứu mạng của các người, tộc tổ Long chúng ta nhất định sẽ hồi báo. Tộc tổ Long chính là thế lực đứng đầu đại lục, vì thế, Long Nham kết luận, mấy người Vân Lạc Phong tuyệt đối không dám làm khó lão, ngươi đã thương tiểu trùng trùng nhà ta, một câu xin lỗi là xong chuyện. Dưới cái nhìn kiêu ngạo của Long Nham, Vân Lạc Phong khẽ cong môi, tay sờ sờ cằm, đôi mắt nheo lại lóe lên tia sáng nguy hiểm, hay là ta cũng đánh ngươi một trận, sau đó nói tiếng xin lỗi với ngươi, có được không? Long Nham đen mặt, tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này là ta sai trước, vì thế ta sẽ không so đo với các ngươi. Ha, Vân Lạc Phong cười càng tươi hơn, thân là người có lỗi, không biết ngươi lấy tư cách gì so đo với ta. Long La đứng bên cạnh cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Long Nham. Long La đứng về phía Vân Lạc Phong, cho nên, nghe Long Nham nói như vậy, Long La cũng rất tức giận. Ngươi, Long Nham hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào?